làm sao cho em vui, còn ai cho anh vui bằng môi trên đôi môi, ôi tuyệt vời. Đêm nay em biết anh thương nhiều, buồn tênh trên các khuya quanh hiên. Nhìn mưa rơi, mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ hoen trên mi môi bao giờ. Biết còn ai vui đêm nay, biết còn ai vui đêm này. Mưa, mưa vẫn lạnh lùng mưa bay, ngăn cách bọn mình đến bài ca anh góp gom một đêm để cho anh yêu em, để cho em yêu anh, tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Thầm mơ ta chung đôi, lệ hoen trên mi môi bao giờ. Biết còn ai vui đêm nay, biết còn ai vui đêm này. Mưa, mưa vẫn lạnh lùng mưa bay, ngăn cách bọn mình đến ca anh góp gom một đêm để cho anh yêu em, để cho em yêu anh, tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Để cho anh yêu em, để cho em yêu anh, tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Rơi đón mùa thu tới, màu lưu luyến nhớ quá thu ơi. Ngàn phượng rơi bay vương tóc tôi, sắc tươi màu pháo vui tiễn em chiều năm ấy. Xưa từ khu chiến về thâm sơn, ngàn sắc pháo lấp lánh sao hôm. Chiều hành quân nay qua lối xưa, giữa một chiều gió mưa, sắc hoa hồng mênh mông. Đời tôi quân nhân chút tình riêng gửi núi sông, yêu màu gợi niềm thủy chung. Một chiều trời vẫn nhớ đời đời vương rơi rơi trong lòng tôi. Thu vừa sang sắc hồng tô lôi, tình thu thâm thiết quá thu ơi. Nhìn màu hoa xưa tan tác rơi, nhớ muôn vàn nhớ ơi, hát trong màu hoa nhớ. Tôi lại đi giữa trời sương gió, màu hoa thơm vẫn sống trong tôi. Chiều thu sau không qua lối xưa, để đứng nhìn gió mưa sắc hoa hồng mênh mông. Riêng gửi núi sông yêu màu gợi niềm thủy chung, nhưng rồi vẫn nhớ một trời vẫn nhớ đời đời vương rơi rơi trong lòng tôi. Thu vừa sang sắc hồng tô lôi, tình thu thâm thiết quá thu. Vạn nhớ ơi, hát trong màu hoa nhớ. Tôi lại đi giữa trời sương gió, màu hoa thẫm vẫn sống trong tôi. Chiều thu sâu không có lối xưa, để đứng nhìn gió mưa sắc hoa hồng mênh. Chiều thu sâu không qua lối xưa, để đứng nhìn gió mưa sắc hoa hồng mênh mông. Trái tim như nhỏ mỏng, đường tình nào biết đến phút cuối bé bàng rồi lòng chất ngất tiếc nuối. Thì tình đâu chỉ còn trong kỷ niệm mà thôi. Em ơi em đâu rồi, làm sao anh hôn lan tóc rồi. Em ơi em đâu rồi, làm sao ta có đôi. Em ơi em đâu rồi, mộ bia để tên em đó sao. em ơi em đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Tình cuối khi cuộc đời chỉ là những thương đau, tình đau hay tình sâu hay cơn mơ khi thức trắng đêm thâu, chỉ là cơn mộng thôi mà người đời được nhìn cơn mộng trôi, lúc bơ ngơ lúc gắn bó và có lúc sóng gió. Dù tình thì rất mong manh, khi ta yêu trái tim ta màu xanh. Dù tình đẹp như trong tranh, nhưng tranh xuông vẫn không như lòng muốn. Tình trần thì vẫn qua bát ngát, và đường trần thì vẫn thay qua ngân. Thành một đời chỉ toàn ôm chắc chờ mà thôi. Em ơi em đâu rồi? Làm sao anh hôn làn tóc rối? Em ơi em đâu rồi? Làm sao ta có đôi? Em ơi em đâu rồi? Mộ bia để tên em đó sao? Em ơi em đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Em ơi em đâu rồi? Làm sao anh hôn làn tóc rối? Em ơi em đâu rồi? Làm sao ta có đôi? Em ơi đâu rồi? Mộ bia để tên em đó sao? Em ơi em đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Em ơi em đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Chiều lên đèn xuân thường ngại xa không dám tới, nên thứ hai chủ nhật cũng thế thôi, chỉ vui những khi thư rơi theo dù. Cuộc đời tựa dòng sông xuôi, nước trôi xa nguồn nhưng nước lại quay về. Quê hương khói lửa mỏi mòn sẽ rồi bình yên, tiếng cười lại xéo vui. Ai đi sẽ lại quay về, phố quen sẽ đầy những người mình thân thiết. Ta về gác nhỏ ghé hiểu cà phê xưa, có bạn bè thật nhiều. Bạn bè ngày xưa tháng năm cách biệt dầm ngàn, có ai nhớ về thành đô những chiều lên đèn. Tiền đồn nơi đây xuân thường ngại xa không dám tới, nên thứ hai chủ nhật cũng thế thôi, chỉ vui những khi thư rơi theo dù. Cuộc đời tựa dòng sông xuôi, nước trôi xa nguồn những lại quay về. Quê hương khói lửa mỏi mòn sẽ rồi bình yên, tiếng cười lại xéo vui. Ai đi sẽ lại quay về, phố quen sẽ đầy những người mình thân thiết. Ta về gác nhỏ ghé hiểu cà phê xưa, có bạn bè thật nhiều. Ai đi sẽ lại quay về, phố quen sẽ đầy những người mình thân thiết. Ta về gác nhỏ ghé hiểu cà phê xưa, có bạn thật trăng sáng thương về ngập lòng đại dương mang sông. Mình em riêng bóng xa xôi mịt mùng bồi hồi ước mong. Dẫu cho người ra đi năm xưa đã hẹn lòng, quên đi niềm nhớ thương, quên đi lòng vẫn vương.

xanh gói cả chân tình nhờ khu bưu chính bắc cầu về anh. Cho thành phố những ngày giông trời đầy đó, trả lại người tình nhiều mơ ước ảo huyền. Tôi xa lìa thành phố không ngại ngần yêu tư, dù đã hơn một lần nhung nhớ. Trước mặt tôi là nắng, nắng đổ lửa thưa trên áo. Trước mắt là rừng, rừng không lối mịt mù. Bao ân tình ngày đó bây giờ đành buông chui theo tháng năm héo mòn tuổi đời. Tình yêu khổ đau đã nhiều, chất chồng nỗi buồn từng giọt đắng bên kề. Đến nay mới biết sống cứ hàn, bạn bè người yêu xa ta. Trả lại anh tình ai, hỡi người tôi yêu tôi mến. Đã một lần buồn thì thôi cũng đã nhiều. Phong sương đời còn lắm, thành mong manh nên nín câm những lời giã từ. Cho thành phố những ngày giông trời đầy đó, trả lại người tình nhiều mơ ước ảo huyền. Tôi xa lìa thành phố không ngại ngần ưu tư, dù đã hơn một lần nhung nhớ. Trước mặt tôi là nắng, nắng đổ lửa thưa trên áo. Trước mắt là rừng, rừng không lối mịt mù. Bao ân tình ngày đó bây giờ đành buông trôi theo tháng năm héo mòn tuổi đời. Tình yêu khổ đau đã nhiều, chất trong nỗi buồn từng giọt đắng men cây. Đến nay mới biết sống cơ hàn, bạn bè người yêu xa ta. Trả lại anh tình ai, hỡi người tôi yêu tôi mến. Đã một lần buồn thì thôi cũng đã sương đời còn lắm, ước hẹn thành mong manh nên nín câm những lời xa từ. Phong sương đời còn lắm, ước hẹn thành mong manh nên nín câm những lời xa từ.

hoa đang trườn sáng, mừng đêm sáng sinh về. Thấy thương tiếc thuở hồng trời, chuyện ngày xa xưa thương nhớ giấc mơ qua, giờ anh nhớ không anh. Những đêm mưa rơi nơi tiền đồn, ngồi uống súng mơ màng ngày thôi chinh chiến. Chắc anh vui nhiều. Một ngày mây bay, bay trắng khắp không gian và đường hoa ngập nắng. Hôm ấy có anh về, cho em đừng dối hơn. Bao chiều vắng không anh. Sáng chân anh có mây, sao trời hoa lá dệt áo trắng cưới em. Hoa đang trườn sáng, mừng đêm sáng sinh về. Anh có mây, sao trời hoa lá dệt áo trắng cưới em. Hoa đang trườn sáng. Đêm dần tan, tôi đến sân ga đưa tiễn người trai lính về ngàn. Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay. Gió khuya ôi lạnh sao, ướt nhẹ đôi tà áo. Tàu xa dần rồi, thôi tiếng thương chi khi biết người xa đi vì đời. Chờ gót bâng khuâng tôi hỏi lòng đêm nay buồn không, chuyến xe đêm lạnh không để người yêu vừa lòng. Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng, trăng dâm về xa xăm. Trong giây phút này tôi mơ ước sao nằm tròn vào tay nhau. Ngày tháng đợi chờ, tôi đến sân ga nơi tiễn người trai lính ngày nào. Tàu cũ năm xưa mang người tình biến khu về chưa. Trong đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về. Thank you.

chỉ nữa mà mong màu chiều. Cung đàn lối nhịp đường tư, cũng sầu chết cả hồn thơ, để lòng tôi giá lạnh như cho số lòng nó bay, nó bay nó chẳng về đâu. Ai chia duyên bắc tình nắng, người nơi đâu gió kẻ ngoài chân mây. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn, giờ đi sớm về khuya một mình. Ôi nhìn thế sự nổi trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con tàu rơi. Ôi nhìn thế sự nổi trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con tàu rơi. Biết bao giờ mình chung đôi,

tình yêu thành sóng Thái Bình Dương. Rồi từng đêm sương sóng vỗ về dù giấc quê hương, nhưng quê hương chưa ngủ khi bom đạn tới bời còn nhọc nhằn dưới ruộng trên nương. Tôi thức từng đêm thơ ấu mà nghe mối pha trong lòng. Mẹ là mẹ trùng dương gào than từ bãi trước gành sau. Tuổi trời quá mơ gió biển mặn nổi lớn khôn tôi, nên năm 21 tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Tôi mới quen mà thôi. Lúc rừng quân trên vùng vừa tiếp thu, vùng hoang vu bóng dừa bờ cát dài, gió lên từng chiều vàng nàng xóa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc khi chiều màu xanh biển mặn đụng sắc mây, bao yêu anh em muốn chuyển đổi mình như màu xanh biển tình trong ngày trời xinh rất xinh. Tôi đến lại đi xa vắng đời tôi chiến trình lâu dài miệt mài đời trai vượt chuông dài che khuất biển xanh đẹp tựa trong tranh gót buồn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành tôi qua vùng khô cằn mà mồ hôi thành biển mặn trên môi. Trong bao lần quân hành tôi qua vùng khô cằn mà mồ hôi thành biển mặn trên môi. Gặp nhau cứ hỏi đã lâu không còn trông thấy em tươi nụ cười, rằng tại sao em ít vui dù lời xanh tài sắc giữa bao người. Họ hàng gần xa cũng khiến thấy em rất cao sang quyền quý, bao may mắn vây quanh duyên thắm bên anh hạnh phúc tươi màu xanh. Sự thật nào ai thấu hiểu mỗi đêm em buồn trong nỗi cô đơn thật dài, chỉ mình em mang tiếng yêu mà tình anh hoài quyến luyến bên ai. Ngày gặp anh em đã sai đã tin biết bao lời hẹn ước như tia nắng ban mai qua bão giông dài, tình đã vội nhạt phai. Đôi ta duyên kiếm xa xôi, hoặc em lênh đênh số phận, yêu anh em đã không cần mong ước một lần thiệp hồng cùng áo cưới. Sáng ngang không lẽ vô quên ngày vui em đâu có gì, sao anh không nghĩ cho em, ai trả cho em một nửa đời lối hẹn. Đã cho em một nửa đời lối hẹn, và giờ đây ai cũng bảo chớ nên tin lời ai hứa yêu em thật nhiều. Lời đầu môi luôn dễ trao mà thật tâm chẳng dễ có bao nhiêu. Dù sao khi đã yêu cứ xem đó như là lầm lỡ, xin duyên kiếp mai sâu xa lánh u sầu để thôi làm khổ nhau, xin duyên kiếp mai sâu xa lánh u sầu để thôi làm khổ nhau. Anh không đến em có giận không? Em vẫn thương đợi anh bên cầu, chúng mình tuy nghèo mà lòng không dối, em không giận đâu. Anh vẫn thương đạp xe qua cầu đón em để đưa mình đi chơi phố, em nghĩ gì không? Em đã bảo rằng em không cần sang giàu, đua đòi chỉ làm thêm khổ cho nhiều suốt đời. Em chỉ cần một mình anh thôi, chiều câu đưa lối cho tròn ân sâu biển núi.